Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 892, chương 888 nhiễm huyết mũ đỏ. 4. Chương 882 nhiễm huyết mũ đỏ. 4. Bọn họ nguyên bản đã bị cắt bỏ ngạch diệp, trở nên ngu dại, không nên sẽ sinh ra bất luận cái gì cảm xúc, càng không thể xuất hiện sợ hãi linh tinh cảm xúc. Nhưng cố tình tự A hiện tại lúc này, cấm phụ cùng cấm mẫu lại xuất hiện sợ hãi loại này cảm xúc. Nguyên bản ngu dại tiếng cười cũng biến thành nức nở thanh. Cấm phụ cùng cấm mẫu lắc đầu, phảng phất là ở kháng cự thứ gì, chỉ tiếc ở đại đa số thời điểm, kháng cự là vô dụng, cái này tiến vào cấm gia người chậm rãi đã đến gần cấm phụ cùng cấm mẫu trước. Mặt, thân ảnh của nàng Lạc Định, từ trên bàn trừ xuống dưới một trương giấy trắng. Trước mặt người đem chính mình mũ cấp lộng xuống dưới, lộ ra dấu ở vành nón dưới khuôn mặt, trắng nõn bóng loáng làn da, tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt, một đôi đen nhánh tinh mắt giống như có thể nói dường như. Nhìn cấm phụ cùng cấm mẫu chớp, khóe môi câu lấy một mặt nhàn nhạt tươi cười, khuôn mặt thượng tràn ngập ôn nhu cùng chi kỷ, trong tay giấy trắng khăn nhẹ nhàng đem cấm phụ cùng cấm mẫu khóe miệng nước miếng trà lau rớt. Nhan bạch bộ dáng thực ôn nhu, giống như là ở dốc lòng chăm sóc trước mặt người, tỷ tỷ thật là đều không có chiếu cố ba ba cùng mụ mụ. Nhan bạch ngữ khí mang theo trách cứ, phi thường tự nhiên, nàng ngước mắt nhìn cấm phụ cùng cấm mẫu. Cấm phụ cùng cấm mẫu ở nhan bạch tiếp cận tới trong nháy mắt liền không tự giác căng thẳng thân mình. Trong cổ họng mặt phát ra tới phi thường cổ quái thanh âm, như là kháng cự như là sợ hãi. Tóm lại phi thường không thích nhan bạch tiếp cận, nhan bạch tựa hồ là phát giác bọn họ trong mắt cái này cảm xúc, nhấp môi cánh, sáng ngời đen nhánh trong con ngươi mang theo vài phần bị thương. Tựa hồ là bị trước mặt cha mẹ thái độ này thương đến tâm. Nàng đem khăn giấy ném vào thùng rác, theo sau lại trừ tờ giấy đặt ở cấm phụ cùng cấm mẫu lòng bàn tay. Thanh âm mềm mại mở miệng chậm rãi nói, ba ba mụ mụ. Làm như vậy, ta thực thương tâm a, vì cái gì đều không thích ta đâu. Như vậy chán ghét bạch bạch sao? Mặc dù đã choáng váng, vẫn là như vậy chán ghét sao? Nói, nhan bạch thanh âm liền suy sút, nàng rũ xuống con ngươi, giống như là nghĩ đến cái gì. Theo sau liền thấy nhan bạch khóe môi chậm rãi giơ lên. Nàng duỗi tay cẩn thận vô cùng đem cấm phụ cùng cấm mẫu nguyên bản lộn xộn đầu tóc cấp xử lý chỉnh tề, nàng làm cho phi thường cẩn thận, làm xong này đó lúc sau. Nhan bạch duỗi tay từng cái ôm một chút cấm phụ cùng cấm mẫu. Nhắm mắt lại, khóe môi hơi hơi gợi lên. Thanh âm nhẹ nhàng tựa hồ là ở nỉ non nói, nột. Kỳ thật ta thực thích ba ba cùng mụ mụ. Chỉ là ba ba mụ mụ thật sự làm ta quá thất vọng rồi. Bất quá, không quan hệ, nhan bạch buông ra tay. Đứng ở cấm phụ cùng cấm mẫu trước mặt, trong mắt lập lòe nhỏ vụn quang mang. Sáng ngời lóa mắt, nàng tùy theo chậm rãi mở miệng nói, ta a vẫn là nguyện ý giúp các ngươi trừng phạt cấm nguyệt tỷ tỷ. Cấm nguyệt tỷ tỷ thế nhưng mặc kệ các ngươi, ba ba mụ mụ nhất định thực thương tâm đi. Nhất định thực hy vọng ta hảo hảo trừng phạt cấm nguyệt tỷ tỷ. Đúng không? Nhan bạch đối với cấm phụ cùng cấm mẫu nhẹ nhàng cười. Ngay sau đó một lần nữa mang lên chính mình mũ. Màu đỏ vành nón đem nhan bạch khuôn mặt một lần nữa che lấp. Nàng mang lên phía trước mang quá lệ quỷ mặt nạ. Theo sau xoay người rời đi, cấm phụ cùng cấm mẫu còn lại là như cũ ngồi yên tại chỗ. Tóc không chút cầu thả. Trong cổ họng mặt phát ra cổ quái thanh âm, khóe mắt chảy ra nước mắt, không biết là hoảng sợ với cấm nguyệt sắp xảy ra chuyện, vẫn là hối hận với chính mình sở đã làm sở hữu sự tình. Hết chương.